Ngoài động là một mảnh đất phù sa, nhìn về nơi xa vùng đất bằng phẳng cùng xa xa ao đầm liên tiếp. Trời đất rộng lớn, Dương Lăng tâm tự cũng rộng rãi đứng lên. Lúc này quanh thân phụ huyền khiếu câu thông. Nội tâm bỗng nhiên có minh ngộ. Viễn cổ huyết mạch dần dần thức tỉnh. Càng ngày càng rõ ràng. Dương Lăng phản phất như pho tượng đứng trên đại địa. Hai mắt liềm diêm. Đại địa. Khí lưu. Nhật. Nguyệt. Tinh thần. Mỗi một dạng trong tự nhiên. Đều cùng Dương Lăng sản sinh một loại liên hệ vi diệu. Dương Lăng không nói bất động, vô tư vô tưởng, thời gian một ngày đêm đi qua. Lại bảy ngày, Dương Lăng vẫn như cũ bất động, mà xích tinh tử linh đan đã viên mãn. Linh đan mi tâm hạ xuống. Nguyên đan từ đan điền bay lên. Nguyên đan. Linh đan tại trong đan điền hợp làm một. Long hổ giao hối. Kết thành long hổ kim đan. Kim đan nhất thành câu động thiên địa khí cơ trong bầu trời trống rỗng sinh ra kiếp vân. Xích tinh tử vội chạy ra ngoài trăm dặm, từ đỉnh đầu lao ra một đạo ngũ thải quang hoa, bắn vào trên cao. Tử sắc lôi vân kích hạ chính đạo tử tiêu thần lôi, toàn bộ đánh vào trên kim đan. Kim đan đã được thần lôi rèn luyện, quang mang càng tăng lên, cương nhiên là một quả tuyệt phẩm kim đan. Đột nhiên, trong kim đan lao ra một cổ kiếm ý đâm thẳng trời cao, một chút liền đem kiếp vân tản ra. Xích tinh tử thu hồi kim đan, dưới chân sinh phong, trở về huyệt động tu luyện. Dương Lăng vẫn đang đứng ở tại chỗ. Nhận kiếp vân thối luyện kim đan xong, xích tinh tử không dám quấy rối. An tĩnh mà thủ ở một bên. Vừa được 7 ngày, xích tinh tử mở miệng nói vấn thiên sư thúc, lão sư đang làm cái gì? Ta cảm giác được, hôm nay lão sư hình như đã cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Hư ảnh chợt ló. Vấn thiên đồng tử xuất hiện tại bên cạnh thân xích tinh tử. Thản nhiên nói cô gia đã thông 5.400 phụ huyền khiếu. Lúc này đang lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành huyền cơ. Thập khí biến hóa. Âm dương ảo diệu. Loại lĩnh ngộ này cần thời gian rất lâu. Xích tinh tử nói lão sư sau khi thành công, thực lực tất nhiên tăng nhiều, ta xa xa không phải đối thủ của lão sư. Lời vô ích, đó là thái cổ chân nhân a. Nhân thân trong huyền khiếu chất chứa thái cổ huyết mạch. Cô gia hôm nay huyền khiếu câu thông. Đã hoàn toàn kế thừa thái cổ chân nhân huyết mạch. Lão liếc mắt nhìn xích tinh tử, tuy rằng ngươi cũng tu thành chân nhân. Nhưng ngươi cái này chân nhân. So với cô gia cái này chân nhân kém cách xa vạn dặm. Xích tinh tử nói đáng tiếc ta quá mau cầu thành. Sớm muốn kết thành kim đan. Bằng không cũng có thể đã thông mấy chỗ phụ huyền khiếu. Học biện pháp của lão sư. Vấn thiên đồng tử trở mình mắt trợn trắng, cô gia có đại khí vận. 10 vạn năm cũng không có thể ra một người. Ngươi sao có thể so sánh với. Thời gian qua nhanh, Dương Lăng đã đứng thẳng 49 ngày. Ngày hôm nay, trong cơ thể Dương Lăng sự dư thừa nguyên khí vô cùng bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Nguyên khí kết thành tiên thiên ngũ hành pháp trận biến huyễn mạc trắc. Dương Lăng bên ngoài cơ thể. Hoàng. Bạc. Hắc. Thanh bốn màu quang mang lóm ra bất định. Trong nháy mắt lúc đó. Trong cơ thể Dương Lăng tiên thiên ngũ hành pháp trận rốt cục phát sinh biến hóa. Rốt cục cảm ứng được tiên thiên ngũ hành chi hỏa. Đến tận đây, thổ, kim, thủy, mộc, hỏa, ngũ hành đầy đủ hết. Tiên thiên ngũ hành pháp trận cuối cùng viên mãn. Dương Lăng quanh thân hoàng, bạc, hắc, xanh. Xích ngũ sắc quang mang đang vào thành năm vòng linh quang, dường như thải hồng. Hư huyền phía sau Dương Lăng. Lúc này là đêm tối, chiếu rọi đến bầu trời cũng hiện ra năm màu rõ rệt. Hoàn hảo vị trí Dương Lăng đứng là nơi hoang vắng. Không có con người. Cũng không có người tu chân. Nếu không, trong vòng nghìn dăm tiên phàm tất bị kinh động. Dương Lăng trong cơ thể nguyên khí hùng hậu không gì sánh được. Lúc này đều hướng về vị trí đan điền Dương Lăng hội tụ lại. Vô số nguyên khí cấu thành tiên thiên ngũ hành pháp trận nhỏ bé. Tổ hợp thành một cái thật lớn tiên thiên ngũ hành pháp trận. Pháp trận này lóe ra năm màu, mỗi một bộ phận đều do pháp trận nhỏ bé cấu thành, rậm rạp. Đại tiên thiên ngũ hành pháp trận nhất thành. Lập tức thông thả xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn một vòng, liền tản mát ra một đạo năm màu quang khí. Năm màu quang khí là nguyên khí được tiên thiên ngũ hành pháp trận chuyển hóa mà thành, hình thành tiên thiên ngũ hành nguyên khí. Tiên thiên ngũ hành nguyên khí phẩm chất so với phổ thông nguyên khí cao chẳng biết bao nhiêu lần, thậm chí muốn vượt lên trước chân khí trong cơ thể phổ thông tu sĩ. Mỗi một tia đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Trong lúc này, tiên thiên nguyên khí vẫn như cũ lưu chuyển trong kinh mạch. Tốc độ vận chuyển này so với trước đây nhanh hơn mấy chục lần. Chớp mắt là một cái chu thiên. Nhân thân kinh mạch cùng quanh thân 365 chủ huyền khiếu, 5400 phụ huyền khiếu tương thông. Tiên thiên nguyên khí lưu chuyển một chu thiên. Lập tức cùng huyền khiếu trong khí toàn câu thông. Mỗi một cái huyền khiếu đã thông đều tràn ngập tiên thiên nguyên khí. Tiên thiên nguyên khí lấy huyền khiếu làm trung tâm, cảm ứng được một ít đông đảo kinh lạc nhỏ bé yếu ớt. Những kinh lạc này, Dương Lăng trước đây chưa bao giờ phát hiện qua. Mặc dù lúc này được tiên thiên nguyên khí thăm dò đến, cảm giác như có như không, vô pháp chuẩn xác được vị trí. Tiên thiên nguyên khí vừa ra, Dương Lăng trong ý thức khởi lên một cổ thê lương, cổ phát, bá đạo, đứng đầu đàn luân ý niệm. Ý niệm này nguyên tự trong cơ thể thái cổ huyết mạch của Dương Lăng. Dương Lăng ý thức được nhân thể là một cái đại bảo tàng, trong đó ẩn chứa thật lớn bí mật, thật lớn uy lực. Yếu ớt kinh lạc không dễ dàng cảm ứng, bởi vì chúng nó quá nhỏ bé, khiến người ta không thể chuẩn xác vị trí tập trung kinh mạch. Tự nhiên cũng không dám dùng tiên thiên nguyên khí đã thông. Chính vào lúc này, dưới đan điền, thai tàn kết giới phát xuất từ kim quang cùng tiên thiên nguyên khí đang tiến nhập huyền khiếu. Kim quang tiến nhập huyền khiếu. Dương Lăng thoáng cái đêm nhỏ bé kinh mạch đều thấy một cách rõ ràng. Không hề như lúc trước không rõ ràng. Như có như không không cảm ứng được. Thai tàn kết giới vẫn tỏa ra kim quang, rèn luyện thân thể Dương Lăng. Nhưng kim quang chẳng bao giờ thâm nhập chỗ huyền khiếu. Lúc này kim quang tiến nhập trong huyền khiếu, cư nhiên lập tức trợ giúp Dương Lăng. Tốt! Ta rốt cục tu thành thái cổ chân nhân thân thể. Lúc này không cần pháp khí, cũng có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ đánh một trận. Chỉ tiếc tiên thiên nguyên khí hiện nay còn không có thể kết thành nguyên đan. Dương Lăng nội tâm cũng không tiếc nuối. Dương Lăng cảm giác được mình cách kết thành nguyên đan còn không có xa, nhưng mà cũng từng bước tới gần. Muốn kết thành nguyên đan, Dương Lăng phải đem toàn bộ kinh mạch nhỏ bé này đã thông. Vậy phải tiêu hao một đoạn thời gian. Cụ thể phải mất bao lâu, Dương Lăng cũng không tính ra. Tu luyện chân nhân thân thể tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng là từng bước gian nan tiến cảnh thông thả rất chậm. nếu như ta dựa theo cách phổ biến tu luyện, ta lúc này đã sớm kết thành kim đan. Dương Lăng nghĩ tới đây, bỗng cảm ứng được phía chân trời truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Thấy một mảnh xích hồng sắc kiếp vân xuất hiện. Kiếp vân xuất hiện, Dương Lăng không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cương nhiên là xích tiêu viêm xích. Xích tiêu viêm lôi chỉ xuất hiện lúc yêu loại biến hóa thành hình người. Uy lực so với tử tiêu thần lôi lớn không biết bao nhiêu lần. Viêm lôi vừa ra, trong ý niệm Dương Lăng bỗng nhiên đằng khởi một cổ chiến ý. Cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng thần đấu. Không chỗ nào sợ hãi, không khuất phục. Loại ý niệm này có thể khiến Dương Lăng hữu quyền cương liệt hướng khoảng không vung lên. Trong cơ thể tiên thiên ngũ hành nguyên khí cuồng trùng xuất ra, ngưng tụ thành một cái cự quyền năm màu, trực tiếp nghênh đón kiếp vân. Một đấm xuất ra, phong vân biến sắc, phát sinh uy thế rất lớn. Chính đạo xích sắc lôi điện, chẳng phân biệt được trước sau đánh vào trên cự quyền. Cuồn cuộn lôi điện chi lực, thoáng cái đều bị ngũ hành tiên thiên nguyên khí thu nạp, hóa thành tinh thuần nguyên khí, bị Dương Lăng thu về để dùng. Ngũ thải quyền đầu thế đi không giảm, thẳng tiến oanh vào tầm mây, đem kiếp vân đánh cho tan tác. Trên mặt đất xích tinh tử mặt hàm ý mỉm cười. Nghĩ thầm lão sư không mượn nguyên thần, chỉ bằng nguyên khí lực mà có đại uy lực như vậy, ta xa xa không bằng a. Vấn thiên đồng tử thì nói thầm một đôi thầy trò này thế nào đều bá đạo như vậy. Kiếp vân ai cũng sợ mà lại rượt đánh cho tan tác a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 111 Thiên hành kiếm trận. Một quyền đánh tan kiếp vân. Dương Lăng trở lại huyệt động, liếc mắt quan sát xích tinh tử, cười nói không nghĩ tới ngươi tu luyện nhanh như vậy, cương nhiên kết thành long hổ kim đan. Xích tinh tử nói lão sư, đệ tử bước tiếp theo phải lĩnh ngộ ngũ hành, âm dương biến hóa, thỉnh lão sư chỉ điểm một con đường sáng. Dương Lăng cười nói lại nói, vi sư còn chưa có tu luyện đến cái cảnh giới này. Bất quá tìm hiểu thiên địa huyền diệu, không phải một ngày hai ngày, vi sư cũng giúp không được cái gì. Suy nghĩ một chút, từ trong kim quang nhiếp ra tử linh lôi kiếm, tử linh lôi thuẫn. Dương Lăng ngắt một cái pháp quyết, lấy hai tòa ngũ hành pháp trận phân biệt đánh vào trong hai kiện pháp khí. Dương Lăng thông hiểu tiên thiên ngũ hành, vốn có thể biến hóa ngũ hành, có thể sửa dở thành hay, hóa nước làm dầu, có tiên gia thần thông. Đáng tiếc Dương Lăng còn không có luyện ra chân khí, muốn làm thì đã ngoài khả năng, ít ra phải luyện ra chân khí. Tuy rằng như vậy, nhưng Dương Lăng lúc này đã có thể chuyển hóa ngũ hành năng lực. Lúc này, Dương Lăng chính là lợi dụng ngũ hành biến hóa, rốt cuộc cải biến tử linh lôi kiếm. Trong trận pháp tử linh lôi độn, trong hai kiện bảo khí đều có một tòa tử linh trận. Dương Lăng mượn ngũ hành pháp khí lực lượng, mạnh mẽ cải biến trận pháp, đem tử linh trận chuyển hóa thành ngũ hành trận. Kể từ đó tử linh lôi kiếm biến thành ngũ hành lôi kiếm, tử linh lôi thuẫn cũng biến thành ngũ hành lôi thuẫn. Nguyên bản hai kiện pháp khí tử quan lượng lờ, lúc này lón ra hoàng, bạc, hắc, thanh, xích ngũ sắc quang hoa. Uy lực so với từ trước tiến thêm một tầm. Đó là nắm giữ diệu dụng tiên thiên pháp trận, trở tay một cái là có thể cải biến pháp trận. Thủ đoạn của Dương Lăng chỉ có nhân vật là đạo tôn, tiên tôn cấp bậc

nguyên bản chống đỡ kiếm trận là hậu thiên nguyên khí, tự nhiên cũng trở nên lỗi thời, phải thay đổi thành tiên thiên. U thiên nguyên khí được đại tiên thiên ngũ hành pháp trận thu nạp, sau đó phun ra thịt, đã từ hậu thiên biến thành tiên thiên. Một quá trình này rằng co đủ 3 canh giờ, hậu thiên nguyên khí trong chính tọa kiếm trận mới hoàn toàn chuyển đổi thành công. Khi nguyên khí trao đổi đình chỉ, thiên hành kiếm trận vừa chấn động, 27 tòa kiếm trận song song rung động, bắt đầu điên cuồng thu nạp tiên thiên ngũ hành nguyên khí. Trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí cũng bắt đầu tiêu hao một lượng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 112. Tái ngộ song quái. Đại hành kiếm trận do 365 tòa pháp trận cấu thành, lấy một tòa kiền nguyên kiếm trận làm trung tâm, khống chế toàn cuộc. Còn lại 364 tòa pháp trận làm phụ, uy lực thật lớn. Thiên hành kiếm trận là Dương Lăng tu luyện đạo kiếm, nguyên thần cùng kiếm trận tương thông, cho nên kiếm trận giống như một bộ phân thân thể của Dương Lăng vậy. Khi Dương Lăng đã thông 5400 phụ huyền khiếu, nguyên khí lại biến thành hùng hồn rất nhiều, thiên hành kiếm trận lập tức sinh cảm ứng, tự động thu nạp nguyên khí. Một thời thần trôi qua, 27 tòa pháp trận đã thu nạp sung túc tiên thiên nguyên khí. Lúc này, vốn Dương Lăng đã khống chế được 9 tòa pháp trận, hôm nay lại gia tăng thêm 27 tòa pháp trận, tổng cộng 36 tòa pháp trận. Bất quá trong cơ thể Dương Lăng tiên thiên nguyên khí tổn hao gần 1/4. Tiên thiên nguyên khí cùng phổ thông nguyên khí bất đồng, 10 phần trân quý. Dương Lăng muốn bổ túc tiên thiên nguyên khí mất mát, cần phải đã tọa 1-2 tháng mới bù được. Hơn 1 tháng kế tiếp, Dương Lăng một bên khôi phục tiêu hao tiên thiên nguyên khí, một bên kiền nguyên kiếm trận thu nạp thái ớt chân kim. Thỉnh thoảng, Dương Lăng còn có thể dùng tiên thiên nguyên khí đã thông rất nhỏ tế phi kinh lạc khai phá thân thể. Thời gian cực nhanh. Chợt một ngày, đan điền Dương Lăng chấn động, 27 tòa phụ kiếm trận hấp đủ thái ớt chân kim, công hành viên mãn. Dương Lăng phát ra một tiếng huyết sáo dài, há mồm phun ra một đạo đạm tử quang hoa. Tử quang như thần long, mặt phùng quá khích, linh động mà kinh qua động đạo thật dài, từ trong cái động khẩu lao ra. Kiếm quang vốn nhỏ như ngón tay, nhưng khi lao ra khỏi cái động khẩu, lập tức phân hóa thành 36 đạo kiếm quang. 36 đạo kiếm quang tung hoành khắp nơi, kết thành một tòa kiếm trận uy lực thật lớn. Khi Dương Lăng khống chế kiếm quang, rõ ràng cảm giác được bất đồng giữa tiên thiên nguyên khí và hậu thiên nguyên khí. Tiên thiên nguyên khí sử kiếm quang ra càng nhiều biến hóa. Tỉ như Dương Lăng tâm niệm khẽ động, kiếm quang lập tức có thể dựa theo ngũ hành biến hóa. Khi thì sắc bén cấp tốt, khi thì rất nặng trầm ổn, khi thì bay vút lên đường hoàng, khi thì nhập tế không tiếng động. Tại trên biến hóa càng thêm phức tạp, uy lực cũng bội tăng. 36 đạo kiếm quang bay vút lên biến hóa, kiếm khí khắp bầu trời, sát ý lẫm nhiên. Diễn luyện kiếm trận, Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên kêu lên, cô ra nhanh thu kiếm quang. Mơ sơn song quái đang hướng bên này đi tới. Dương Lăng vừa thu kiếm quang, vừa hỏi mơ sơn song quái tới đây làm cái gì. Nhất định là cảm ứng được cô ra phát sinh kiếm ý, muốn đến xem tột cùng là cái gì. Vấn Thiên đáp, trên cao của sơn lâm, từ hướng đông bay tới một đạo độn quang. Trong độn quang một gã song đầu quái nhân đang nhìn xuống. chính là Mơ Sơn Song Quái. Đầu bên trái Mơ Hữu Phúc kỳ quái hỏi nhị đệ, mới vừa rồi rõ ràng thấy ở đây có kiếm quang, sao bây giờ không thấy? Chẳng lẽ người nọ biết chúng ta Mơ Sơn Song Tiên đã tới, vì thế sớm chuồn mất? Đại ca lời ấy sai rồi. Đối phương cũng không phải cường gia của chúng ta, vì sao phải chuồn? Mơ Hữu Lộc rung đùi đắc ý mà nói. Nhị đệ cũng không biết chủ nhân kiếm quang, làm sao biết hắn không phải cường gia của chúng ta? Mơ Hữu Phúc hỏi lại. Mơ Hữu Lộc động não nói, nếu như chủ nhân kiếm quang là cường gia ngươi ta hai người, chúng ta chẳng lẽ không phải sớm đưa hắn giết chết? Làm sao hắn sống đến hôm nay chứ? Mười phần sai. Nếu như đối phương so với người ta huynh đệ còn muốn lợi hại hơn, tự nhiên là giết không chết hắn. Mơ Hữu Phúc lập tức lại tìm được lỗ thủng. Mơ Hữu Lộc cười nhạt, giả như người nọ thật so với chúng ta lợi hại, vì sao còn phải trốn? Hắn làm như vậy chẳng lẽ không phải ngu xuẩn sao? Hai người mơ hồ cuốn lấy nhau, cùng nhau đấu võ miệng. Mơ Sơn Song Quái từ khi sinh ra đã bắt đầu như vậy rồi, vẫn sinh hoạt cùng nhau, từ nhỏ dưỡng thành tập quán đấu võ mồm. Mặc dù chuyện tình to lớn nhỏ bé, hai người cũng có thể tranh nhau trên 10 ngày nửa tháng mà không biết chán. Hai người một bên tranh luận, một bên án hạ độn quan. Mơ Hữu Phúc phát hiện chỗ sơn động của Dương Lăng, nói nhị đệ, 3 ngày sau là Tây Cực Sơn Nhân Tiên Hạnh Hội, ngươi ta đi tới phải có lễ vật xuất ra biếu tặng tiểu bối, không bằng ở sơn động đây nghỉ ngơi 3 ngày, chế tạo gấp gáp ra vài món pháp khí. Mơ Hữu Lộc suy nghĩ một chút cũng tốt. Tây Cực Sơn Nhân rất nhỏ mọn, chúng ta nếu không có vật đông tây gì, vậy thì tiên hạnh hội có thể sẽ không có gì để ăn a. Mơ Sơn Song Quái vào sơn động, bên trong động Dương Lăng tự nhiên cũng biết hai người muốn vào, mặt không khỏi lộ vẻ cười khổ. Cô gia, Mơ Sơn Song Quái chưa thành đạo thai, không cần trốn hắn. Vấn Thiên đồng tử lãnh đạm nói, nếu chân thật động thủ, Vấn Thiên đồng tử không sợ chút nào. Nguyên đạo quân cũng có cao thấp chi phân. Trong 10 người cấm thăng trở thành đạo quân tu sĩ, thường thường có 9 người cả đời dừng lại ở ngang pháp thai, thẳng đến sau đó chết già, bất đắc dĩ chuyển thành tu huyễn tiên. Trong 10 người còn có một tu sĩ có thể đem pháp thai hóa thành đạo thai, như vậy mới có thể tiến thêm một bước, hóa sinh nguyên cương. Pháp sư nếu như kết thành pháp thai, liền trở thành đạo quân. Pháp thai đạo quân thực lực tuy rằng cao xa hơn pháp sư, cho dù không bằng hạng người kết thành đạo thai. Nghiêm ngâm mà nói, tu sĩ cả đời này dừng lại tại pháp thai cảnh giới, chưa kết đạo thai, không tính là đắc đạo, tự nhiên cũng không tính là địa tiên, xưng không được đạo quân. Bất quá trong Cửu Châu có một ước định thành quy tắc, phàm tu sĩ kết thành pháp thai đều được tôn xưng là đạo quân. Trong 10 người đạo quân, thường thường có 9 người suốt đời đều không thể đột phá pháp thai. Chỉ có một người có thể hóa pháp thai thành đạo thai, sau đó luyện ra chân cương, có cơ hội lịch vô hình kiếp. Như Mơ Sơn Song Quái, Đại Lực Tôn Giả, cùng với vài tên đạo quân trong Đa Bảo Cung, nhóm người này đều chỉ tu luyện đến pháp thai cấp bậc. Như ngày ấy Huyền Dương, Huyền Mơ Đạo Tôn vừa ra tay, Mơ Sơn Song Quái, Đại Lực Tôn Giả đã không có lực hoàn thủ, chỉ có chạy trối chết. So sánh với mà nói, đều là đạo quân cấp bậc. Ngày ấy nếu đổi thành Chu Tước Đại Trưởng Lão mấy người nghênh địch, tất nhiên có thể chống lại một đoạn thời gian. thậm chí có cơ hội bằng vào lực lượng của chính mình chạy trốn Huyền Môn. Huyền Dương truy sát. Đồng xương đạo quân, đạo thai cấp bậc đạo quân so với pháp thai cấp bậc đạo quân cường hơn rất nhiều. Người trước luyện thành nguyên cương, chân cương, thân thể có thể trực tiếp cùng pháp khí đối kháng. Tại cảnh giới cùng trên thực lực đều xa xa dứt bỏ người sau. Tuy nhiên, bất quá tu sĩ một khi kết thành pháp thai, liền có thể đem các loại thần thông dung hợp nhất thể. Thi triển ra thần thông có uy lực thật lớn. Cách xa tu sĩ pháp sư cấp bậc khó có thể sánh bằng. Cho nên cũng không có người dám coi thường pháp thai cấp bậc đạo quân này. Vấn Thiên đồng tử thanh âm chưa dứt, thì lưỡng đạo độn quang bắn vào bên trong động. Mơn sơn sông quái xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Song phương cách nhau rất gần, Dương Lăng có thể tin tưởng thấy dáng dấp mơn sơn sông quái. Bộ dạng thân thể cao gầy, có hai cái đầu, một người mặt tròn, một người mặt dài, đều là dung mạo xấu xí, nhãn thần tàn nhẫn hung ác. Mơn sơn sông quái vừa nhìn đến Dương Lăng, Mơn Hữu Phúc cười nói: nhị đệ, nơi đây thế nào có một gã tiểu bối? Lẽ nào hắn là chủ nhân kiếm quan? Mơn Hữu Lộc cười nhạt: tiểu bối này chỉ là luyện khí thập trọng tu vi, thế nào có khả năng phát sinh đạo kiếm quan sắc bén đó chứ? Mơn Hữu Phúc sắc mặt nghiêm lại: nhị đệ lời ấy sai rồi. Người không thể xem tướng mạo, tu vi kém, vì tất kiếm thuật kém. Hai người tranh tới tranh lui, cũng không chân chính tức giận. Mơn Hữu Lộc nói: đại ca, người ta tranh luận, chẳng bằng thử một lần tiểu bối trước mắt, phán đoán hắn kiếm thuật rốt cuộc là cao hay thấp. Được Mơn Hữu Phúc khống chế, tay trái đã giơ lên thái mơn truy, chuẩn bị hướng Dương Lăng xuất thủ. Dương Lăng cười nói: các ngươi nhị vị là trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại mơn sơn song tiên tiền bối sao? Bỗng nhiên nghe được Dương Lăng như vậy thừa nhận, mơn sơn song quái lòng tràn đầy thoải mái. Mơn Hữu Phúc dĩ nhiên không muốn Dương Lăng dừng lại, lạnh lùng nói: tiểu bối có nhãn quan a, xem ra là danh đại phái. Dương Lăng trong bụng cười thầm, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy mơn sơn song quái, đối với tính nết hai người cũng biết vài phần. Lúc này đầu kỳ sở hảo, quả nhiên khiến hai người tâm tình đại sướng, lại tiến lên hành lễ. Dương Lăng nói: vãn bối tuy rằng không phải danh môn đệ tử, nhưng nhị vị thanh danh truyền xa, bởi vậy tại hạ cũng là biết đến. Mơn sơn song quái trong lòng càng vui. Mơn Hữu Lộc cười nói: ngươi tiểu hài tử này có kiến thức. Dương Lăng thở dài một tiếng: không dối gạt nhị vị đạo quân, tại hạ tu vi nông cạn, bội phục nhất đó là tiền bối tu vi cao thâm. Rất tiếc nuối vô duyên gặp đại năng tu sĩ. Hôm nay gặp được nhị vị là đại cơ duyên, còn thỉnh nhị vị đạo quân chỉ điểm vãn bối tu hành. Dương Lăng vỗ mông ngựa khiến mơn sơn song quái trong lòng ngứa ngáy, đều được Dương Lăng nói đến đã ngứa. Nguyên lai trong hai người này suốt đời yêu nhất khoe khoang, biểu hiện là không giống người thường cùng tuyệt thế tài hoa. Mơn Hữu Phúc lập tức nói: ngươi rốt cuộc hỏi đúng người rồi. Nếu luận tu luyện, ta huynh đệ hai người tu luyện là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tùy tiện chỉ điểm vài câu là có thể cho ngươi hưởng thụ bất tận. Dương Lăng nghĩ thầm: hai người nhất khu song đầu, hai cái nguyên thần, kinh mạch nói vậy cũng cùng thường nhân bất đồng. Tu luyện phải gặp trắc trở không gì sánh được. Nhưng hai người này rốt cuộc tu thành pháp thai, có thể nói là vạn cổ kỳ văn. nhất khu sông đầu một thân hai đầu nơn, dơn. Đa tại nhị vị đạo quân, thỉnh nhị vị đạo quân ngồi. Dương Lăng trong lòng đối với tu luyện của hai người ngược lại có vài phần hiếu kỳ, chuẩn bị để hỏi rõ ràng. Mơ sơn sông quái cũng không khách khí, nghênh ngang mà ngồi vào vị trí Dương Lăng nguyên bản ngồi. Dương Lăng thì đứng thẳng một bên, cười nói còn chưa hướng nhị vị đạo quân thông báo tính mệnh. Tại hạ Dương Lăng, sơn giả tán tu. Nghe xong Dương Lăng nói, Mơ Hữu Phúc cười nói tán tu tốt, tán tu tự do tự tại, bản đạo quân cũng là tán tu. Mơ sơn sông quái là hạng người trong đạo quân tu vi yếu nhược, bình thường gặp gỡ đều là hạng người tu vi cao thâm. Hai người trước đó không có ý tứ tự xưng đạo quân, lúc này tại trước mặt Dương Lăng, rốt cục có thể công khai mà tự hào đạo quân, tâm tình rất tốt. Dương Lăng năm ba câu có thể khiến Mơ Sơn Sông Quái đối với hắn sinh ra hảo cảm, liền thuận thế hỏi chuyện tình tu hành. Mơ Sơn Sông Quái tri vô bất ngôn, còn giả vờ dáng dấp hướng dẫn từng bước bí hiểm thần khí. Càng nghe, Dương Lăng càng nghĩ thần kỳ, nguyên lai Mơ Sơn Sông Quái tu luyện tốc độ so với người khác nhanh gấp đôi. Đặc biệt lúc đã thông huyền khiếu, hai người phân biệt đã thông phân nửa, sau đó đem nguyên khí một phân thành hai, kết thành hai quả kim đan, cuối cùng thậm chí kết thành hai cái pháp thai. Nói đến sau cùng, Mơ Sơn Sông Quái mi phi sắc vũ, hứng thú phi dương, rất cảm khái đã gặp Dương Lăng quá muộn. Mơ Hữu Phúc nói Dương Lăng, ngươi đã là tán tu, không bằng bái ta hai người làm thầy. Ta hai người nhất định đem ngươi chỉ giáo đến thành tài. Mi Phi Sắc Vũ mặt mày hớn hở nơn, dơn. Dương Lăng ngẩn ra, nghĩ thầm hai người này có rất nhiều phương pháp tu luyện thiên mã hành không, đại dị thường. Cổ nhân có nhất tự chi sư, bọn họ cảm ngộ đối với ta rất có ban trợ. Bái làm lão sư ngược lại cũng không có gì. Tu chân giới quy tắc cũng không mười phần nghiêm ngặt. Tiên đạo cửu môn, ma môn ngũ tôn đệ tử đều ra ở ngoài lãnh giáo đạo pháp. Bái người tài ba làm lão sư, thậm chí người tài ba chỉ điểm qua môn hạ đệ tử này, sẽ bị các đại tiên môn, ma tôn liệt vào khách khanh trưởng lão. Mơ sơn sông quái đã kết thành pháp thai tu sĩ, hoàn toàn có tư cách làm giáo thụ trưởng lão. Dương Lăng không phải người cứng nhắc, nếu đối với tu vi có ban trợ, tự nhiên sẽ không keo kiệt kêu một tiếng lão sư. Lập tức tiến lên vái chào thật dài đệ tử Dương Lăng, bái kiến nhị vị lão sư. Mơ sơn sông quái đại hỷ. Mơ Hữu Phúc nói chúng ta Mơ Sơn Sông Tiên suốt đời chưa thu đệ tử, hôm nay thu ngươi là ngươi gặp may, ngày sau cần phải nỗ lực tu luyện, không nên làm mất uy danh chúng ta. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Dương Lăng nói, cô gia sao có thể bái bực này làm lão sư, tiểu nhân tuy rằng bất tài nhưng là so với bọn hắn cao minh nhiều lắm. Vấn Thiên đồng tử lấy thần thức giao lưu. Dương Lăng đồng tử, phương pháp luyện thần của ta thập phần gian nan, thế nhưng sau khi thành công, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa uy lực. Muốn luyện thần thành công, ngày sau phải hành tẩu cửu châu, không ngừng tôi luyện ý chí. Ta luyện nguyên thần gặp mạnh tắc cường, càng là có áp lực lại càng năng lớn. Mơ sơn sông quái hung danh cực thịnh, suốt đời không biết kinh lịch quá bao nhiêu vết chóp, kinh nghiệm phong phú. Bọn họ hoàn toàn có tư cách khiến ta xưng một tiếng lão sư. Vấn Thiên đồng tử nói cô gia nguyên lai là muốn tăng thêm kiến thức, vì ngày sau hành tẩu cửu châu làm chuẩn bị. minh bạch ý đồ Dương Lăng, Vấn Thiên đồng tử cũng không nói nhiều. Mơ Sơn song quái liếc mắt đối diện nhau một cái. Mơ Hữu Phúc nói nhị đệ. Chúng ta thu đệ tử. Thế nào cũng phải tặng kiện lễ vật gặp mặt. Mơ Hữu Lộc thở dài một tiếng, đại ca ngươi không phải không biết. Chúng ta trong tay ngoại trừ Thái Mơ Truy. Thực sự không có một cái binh khí gì. Thế nhưng, Mơ Hữu Phúc nghĩ lão sư như mình thật là mất mặt. Trong cơn tức giận, xuất ra một mảnh 7-8 miếng phá bố. Lạnh lùng nói Dương Lăng. Vi sư hai người ngày trước tìm hiểu đồ này. Đều tự luyện thành nguyên thần. Hôm nay đem nó tặng ngươi. Mơ Hữu Lộc lấy làm kinh hãi. Kêu lên đại ca. Vật ấy là chí bảo chúng ta suốt đời cất kỹ. Sao có thể đơn giản cho người ngoài. Dương Lăng trong lòng khẽ động, hướng đồ này nhìn lại. Chỉ thấy trên phá bố. Hội họa âm dương ngư cấu hợp thành thái cực đồ hình. Đáng tiếc đen tối không ánh sáng. Không giống cái pháp khí gì. Cô ra, nhận lấy nó. Đây là tiên thiên pháp trận. Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên kích động mà kêu to. Dương Lăng hít vào một hơi. Trầm giọng nói nhị vị lão sư. Đồ này nếu là chí bảo. Đệ tử không thu. Thỉnh lão sư tùy tiện ban thưởng một kiện ngoan khí. Đệ tử đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Vốn không muốn tặng đồ. Mơ Hữu Lộc nghe xong cũng dựng lông mi lên. Nghĩ thầm đệ tử cầm cấp thấp pháp khí hành tẩu thiên hạ. Mơ Sơn song tiên ta chẳng phải bị người trong thiên hạ chế nhạo. Dương Lăng xem sắc mặt. Lại nói đệ tử trong tay tuy rằng không có cực phẩm pháp khí. Nhất định người khác cũng không dám cười nhạo đệ tử. Nhị vị lão sư không cần lo lắng. Mơ Hữu Phúc cả giận nói người khác trong miệng tuy rằng không dám cười nhạo. Nhưng trong ngực nhất định cười nhạo, tiện tay đem trương bố ném vào trong lòng Dương Lăng. Quát lên cầm lấy. Ngày sau chớ để hai người ta mất mặt. Dương Lăng bất động thanh sắc mà thu hồi phá bố, đa tạ lão sư ban ân. Thần thức giao lưu. Vấn Thiên đồng tử ha ha cười to, cô ra. Đồ này bị người hạ cấm chế. Mơ Sơn song quái lưu lại cũng vô dụng. Tiện nghi cho cô ra. Mơ Hữu Lộc tuy rằng không muốn. Nhưng lại nghĩ đồ đệ không giống dạng pháp khí. Vì vậy cũng giả vờ hào phóng mà nói Dương Lăng. Đồ này tên là Thái Cực Đồ. Ngày sau ngươi nếu gặp phải nhân vật lợi hại. Vô luận đối phương phát động cái gì công kích. Ngươi chỉ cần đem Thái Cực Đồ che ở trước người. Tất nhiên có thể đỡ được. Dương Lăng trong lòng chấn động, thầm nghĩ có lợi hại như vậy sao? Mơ Hữu Phúc bổ sung nói đáng tiếc đồ này không có thể chủ động công kích, tự hồ bị người hạ cấm chế. Vi sư huynh đệ hai người, ngày trước đều tự dùng phân nửa đồ này luyện thần, mới có thành tựu hôm nay. Dương Lăng cảm giác lại giật mình vừa buồn cười. Nghĩ thầm ngày ấy cùng Chân Nhi nói chuyện. Chân Nhi nói Thái Cực sinh Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng. Tứ Tượng sinh Bát Quái. Đồ này nếu là Thái Cực Đồ. Đồng tử còn nói nó là tiên thiên pháp trận. Tự nhiên không phải vật phàm. Mơ Sơn song quái hai người thật lớn lá gan. Luyện thần mà chỉ luyện phân nửa Thái Cực Đồ thực sự là buồn cười. Mơ Hữu Phúc lại nói chúng ta dùng đồ này luyện thần cảm giác có chút không thích hợp, luyện ra nguyên thần có điều khuyết điểm. Dương Lăng nghĩ thầm đương nhiên là không thích hợp. Thái Cực âm dương chưa phân. Ngươi hai người càng muốn luyện phân nữa. Không chết đã là vạn hạnh. Lại nghĩ nếu như hai người không phải luyện thần xuất hiện vấn đề, sợ rằng đã kết thành đạo thai rồi.